Bất hủ kiếm thần, chương 972, 972, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử phủ tiên các trước, cầm bào tu sĩ nhìn U Minh Hải lai lịch nhìn nửa ngày, đột nhiên nói ra. Hình như không có động tĩnh gì, ban nãy xông vào U Minh Hải tu sĩ bỏ mình. Huyết phát tu la cũng nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một cái nghi hoặc. Có thể thu được tử phủ châu giống nhau đều là tướng cấp thiên thần, hơn nữa có chút thủ đoạn, không phải nhanh như vậy liền bỏ mạng ở U Minh Hải trong. Kim bào tu sĩ trầm ngâm ít, tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, lẩm bẩm đạo. Chẳng lẽ là cái gì? Huyết phát tu la truy hỏi. Ta nghe trong thành trưởng bối đề cập qua cái này U Minh Hải trong có thể có kiến triều. Kim bào tu sĩ chậm rãi nói ra. Huyết phát tu la hai mắt híp một cái, mâu để ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái kiên kỵ chi sắc, lấy chiến lực của hắn gặp phải kiến triều loại này trùng kích cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Nghe được tin tức này, huyết phát tu la có chút nghĩ lại mà sợ, trong lòng thầm nghĩ. May mắn bản thân số mệnh gia thân, một đường đi tới chỉ là gặp phải một chút hung thú ngăn cản. Bất quá xem ra hậu tiến đến hai người kia, sẽ không có tốt số như vậy. Ý niệm trong đầu vừa, huyết phát tu la khẽ di một tiếng, cau mày nhìn U Minh Hải lai lịch. Xa xôi bên kia loáng thoáng lóe ra hai điểm tử quang, đúng là tử phủ châu tản ra quang mang, tử quang tại đang theo chữ tử phủ tiên các phương hướng di động. Kim bào tu sĩ cười cười, đạo, xem ra bọn họ vẫn là không có tao ngộ kiến triều, bất quá khoảng cách nơi đây đường còn dài, nhất định sẽ đối mặt bốn phương tám hướng vọt tới hung thú vây công, có thể hay không có mạng đến chỗ này còn là ẩn số. Nếu như không chết ta không ngại đi giúp hắn một chút môn. Huyết phát tu la lành lạnh cười. Kim bào tu sĩ cùng cười khan một tiếng, hai người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, lại đi nhìn U Minh Hải hai điểm tử quang, đều theo bản năng sửng sốt một chút. Tốc độ nhanh như vậy, bọn họ, lẽ nào không có hung thú đi ngăn cản bọn họ. Kim bào tu sĩ có chút khó có thể tin. Huyết phát tu la cũng cực kỳ khó hiểu, lấy thực lực của hắn, tại U Minh Hải một đường bay nhanh, còn tốn hao không ít khí lực chém giết đông đảo hung thú, gập ghềnh mới chạy tới tử phủ tiên các. Nhưng hai người kia tốc độ không có chút nào rớt xuống xu thế, hình như trước mặt một đường bằng phẳng, không chướng ngại chút nào. Chẳng lẽ bọn họ có bảo vật gì có thể chấn nhiếp U Minh Hải trong hung thú? Kim bào tu sĩ trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Huyết phát tu la suy cười một tiếng, lắc đầu nói. Không thể nào, cái loại này bảo vật đừng nói không có, mặc dù có cũng không có khả năng tại vứt bỏ vùng đất xuất hiện. Lời tuy như thế, nhưng vô luận là kim bào tu sĩ còn là huyết phát tu la, đối với hai cái này người mang tử phủ châu người, đều sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó lường. Huyết phát tu la thần sắc âm tình bất định thầm nghĩ. Chẳng lẽ là yêu tộc thánh địa tới một cái đối thủ cường đại? Nếu như yêu tộc thánh địa người không dễ chọc vậy cũng chỉ có thể liên hợp vứt bỏ vùng đất tu sĩ cùng chi đối kháng, lấy ta sức một mình, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Cũng không lâu lắm, U Minh Hải trong tử quang đã đi tới tử phủ tiên các phụ cận, huyết phát tu la cùng kim bào tu sĩ đều thấy được người vừa tới dáng dấp. Là các ngươi, huyết phát tu la trong mắt tia máu tăng vọt đằng đằng sát khí, xuất thủ sắp tới. Người tới chính là Lâm Dịch cùng đội nón nữ tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đường này bay nhanh, có Lâm Dịch ngăn ở trước mặt, không có có bất kỳ hung thú cận thân, Lâm Dịch trái lại thu hoạch không ít huyết phát tu la cùng kim bào tu sĩ chém giết hung thú thi hài. Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, đội nón nữ tu chính mình từ Phủ Châu vẫn còn ở huyết phát tu la trong dự liệu, nhưng không nghĩ tới cái này bạch sam tu sĩ cư nhiên cũng có từ Phủ Châu, chỉ tiếc một tháng trước thác thất lương cơ, không có thể chém giết người này. Hồng Mao quái, một tháng không gặp biệt lai vô dạng đây. Người con chó kia không có sao chứ, còn có thể không động đậy. Lâm Dịch cười híp mắt lên tiếng chào, trong lời nói mang đâm. Ha ha à, huyết phát tu la âm lãnh cười cười, lạnh giọng nói. Đến thật vừa lúc hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy. Làm sao tu la huynh cùng hai người bọn họ có cửu oán. Kim bào tu sĩ nhiều hứng thú nhìn một màn này, thâm cừu đại hận, hai cái này đều là ta phải giết người. Huyết phát tu la một chữ một cái nói. Lúc này, Lâm Dịch chú ý của ngược lại cũng không đặt ở huyết phát tu la trên người. Tại kim bào tu sĩ trong cơ thể, Lâm Dịch cảm nhận được một cổ quen thuộc khí huyết. Bất tử kim thân, nghĩ không ra nhanh như vậy hãy cùng vứt bỏ vùng đất công tôn hoàng tộc gặp được. Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy huyết phát tu la, Lâm Dịch thần sắc ung dung, tựa hồ không có sợ hãi, thản nhiên nói. Hồng Mao quái, ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Nói xong, Lâm Dịch theo trong lòng bàn tay lấy ra một quả tử phủ châu, mà tay kia trực tiếp cầm tinh hồn kích treo ở tử phủ châu phía trên, thản nhiên nói. Hồng Mao quái, ngươi cho rằng cái này Tử Phủ Châu có thể kháng trụ tinh hồn kích toàn lực một kích sao? Uy hiếp trắng trợn, Lâm Dịch nói bóng gió, nếu như ngươi huyết phát tu la muốn động thủ ta đây liền trực tiếp sẽ Tử Phủ Châu đập nát cái này Tử Phủ Tiên Các mọi người ai cũng đừng nghĩ đi vào. Tử Phủ Châu vốn là cứng rắn vô cùng, tầm thường thần khí đều không thể ở phía trên lưu lại vết tích. Nhưng nếu là đổi thành tinh hồn kích huyết phát tu la cũng không dám bảo đảm Tử Phủ Châu có thể kháng trụ, dù sao cũng là năm đó tinh thần chi chủ binh khí, mạnh mẽ vô cùng, uy lực khó lường. Tinh hồn kích, món binh khí này cư nhiên xuất thế. Kim bào tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Tinh hồn kích vô luận là ở thiên giới còn là vứt bỏ vùng đất đều là danh tiếng chấn thiên binh khí. Chỉ bất quá vứt bỏ vùng đất không người nào có thể lay động cũng liền dần dần nhạt ra chúng thiên thần tầm mắt nhưng hôm nay xuất thế, lại lập tức đưa tới kim bào tu sĩ chú ý của. Chuyện chỗ này, vứt bỏ vùng đất có thể phải nhấc lên một hồi không nhỏ phong bạo. Kim bào tu sĩ thầm nghĩ trong lòng, người uy hiếp ta, chấm, huyết phát tu la ánh mắt u, sắc mặt bất thiện, lạnh giọng nói. Ta tu la tộc tài nguyên phong phú cùng lắm thì không tiến nhập Tử Phủ Tiên Các ta cũng phải đem hai người ngươi chém giết nơi này. Tốt ngươi lung lay, ta liền đập nát một cái Tử Phủ Châu. Có can đảm ngươi liền thử xem, Lâm Dịch không nhường chút nào, cười lạnh một tiếng. Huyết phát tu la ánh mắt phát lạnh tuy rằng vẫn không nhúc nhích nhưng trong lòng tại nhiều lần cân nhắc lợi và hại. Không quan tâm Tử Phủ Tiên Các trong bảo vật tuyệt đối là lời nói dối, nhưng nếu như vậy đơn giản đã bị Lâm Dịch hai người chế trụ, hắn lại không cam lòng, nuốt không trôi khẩu khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim bảo tu sĩ gặp song phương thế cục rằng co, huyết phát tu la tựa hồ rơi vào bạo phát danh giới, khóe mắt giật một cái, vội vã ho nhẹ đạo. Tu la huynh vạn chớ bị kích động, còn thỉnh lấy đại cục làm trọng. Lúc này rất nóng này không phải là Lâm Dịch cùng đội nón nữ tu, ngược lại là kim bào tu sĩ. Một khi đập nát Tử Phủ Châu, những người khác cũng đều thất bại trong gang tấc mắt thấy Tử Phủ Tiên Các có hy vọng bắt đầu, nhưng bởi vì khí phách tranh mà đánh mất cơ duyên, đây tuyệt đối là tổn thất không cách nào vãn hồi. Huống chi kim bào tu sĩ chỉ do người vô tội liên lụy, đây vốn là huyết phát tu la cùng Lâm Dịch trong lúc đó ân oán, nhưng quan hệ Tử Phủ Tiên Các bắt đầu, hắn thì không cần không đứng ra nói. Kim bào tu sĩ biểu hiện ra đứng ở Lâm Dịch nhất phương, nhưng âm thầm hướng huyết phát tu la truyền âm nói. Tu la huynh, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, loại Tử Phủ Tiên Các chân chính bắt đầu, mọi người sau khi đi vào, hai người này còn chưa phải là mặc cho ngươi xâm lược, cần gì phải nóng lòng tạm thời. Đến lúc đó ta nhất định lại trợ tu la huynh giúp một tay, chém giết hai người cách chương.